Ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 1, 1, tình yêu khốn nạn phần 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, quả nhiên tốt nghiệp rồi thì thất nghiệp. Lưu Tiểu Viễn đứng dưới gốc cây lớn trên vỉa hè, trốn tránh mặt trời như quả cầu lửa trên cao, liếc nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường, rồi lại nhìn vào bản sơ yêu lý lịch trên tay, không khỏi thở dài ngao ngán. Lưu Tiểu Viễn, nam, 22 tuổi, cao 1m75, ngoại hình điển trai, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen sâu thẳm đặc biệt thu hút ánh nhìn của phái nữ. Chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng vào chiếc quần tây đen, dưới chân là đôi giày da chuồn chuồn đen mà Lưu Tiểu Viễn đã phải đau lòng bỏ ra mấy trăm tệ để mua, nhìn qua có chút phong thái của một giám đốc doanh nghiệp. Làn da trắng trẻo ban đầu sau những ngày chạy vậy tìm việc dưới nắng gắt đã chuyển sang màu lúa mì. Tất nhiên, những vùng da được quần áo che chắn vẫn trắng nõn, tạo nên sự tương phản rõ rệt với làn da rám nắng. Lưu Tiểu Viễn xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo khó, cha mẹ đều là nông dân, quanh năm chỉ quanh quẩn với mảnh ruộng nhỏ, thu nhập chẳng được bao nhiêu. May mắn thay, cha của Lưu Tiểu Viễn là Lưu Hải Dân vẫn còn khỏe mạnh, những lúc nông nhàn thì theo chân các đội trưởng xây dựng nhỏ trong làng đi làm công nhân trên công trường để kiếm thêm thu nhập. Còn nhà nghèo thì phải sớm tự lập, Lưu Tiểu Viễn cũng vậy, từ nhỏ vì bố mẹ và chị gái bận làm đồng, không ai nấu cơm, nên Lưu Tiểu Viễn đã theo bà nội học nấu nướng từ bé. Còn những việc như rửa bát, quét nhà, nuôi lợn, chăn trâu thì Lưu Tiểu Viễn đều không ngại làm. Thành tích học tập của Lưu Tiểu Viễn cũng khá, hồi tiểu học con từng được nhận giấy khen, nhưng lên cấp 2 và cấp 3, gặp nhiều bạn học giỏi hơn, thành tích của Lưu Tiểu Viễn chỉ ở mức trung bình khá. Kỳ thi đại học, Lưu Tiểu Viễn đỗ vào một trường đại học hạng 2, để cho Lưu Tiểu Viễn đi học, bố mẹ Lưu Tiểu Viễn phải chi tiêu tiết kiệm, con chị gái chưa tốt nghiệp cấp 3 đã đi làm, hàng tháng đều gửi hết tiền lương về nhà, như vậy mới đủ tiền cho Lưu Tiểu Viễn đi học. Lưu Tiểu Viễn cũng thầm thề, nhất định phải thành đạt, để bố mẹ và chị gái được sống sung sướng. Thế nhưng, lý tưởng cũng chỉ như tiên nữ trong mơ, còn thực tế thì giống như bà bảo vệ ký túc xá nữ. Này nhé, đã gần nửa tháng kể từ khi tốt nghiệp, ngày nào Lưu Tiểu Viễn cũng đi nộp hồ sơ xin việc, nhưng những bản sơ yêu lý lịch ấy đều như đá chìm đáy biển, chẳng thấy tăm hơi. Hoặc là bị từ chối thẳng thừng, nói rằng công ty không cần nhân viên chưa có kinh nghiệm. Chết tiệt, thế này chẳng phải là hại người sao, ai mà sinh ra đã biết đi, biết gọi bố mẹ chứ. Dù nghĩ vậy, nhưng Lưu Tiểu Viễn không dám nói ra, chỉ đành cúi đầu bước ra khỏi công ty của người khác. Còn có những vị trí phỏng vấn không muốn làm, một là lương quá thấp, hai là không thấy triển vọng phát triển nào. Cứ trong tình trạng cao không tới, thấp không xong như vậy, Lưu Tiểu Viễn bận rộn nửa tháng trời mà chẳng thu được kết quả gì. Hôm nay, Lưu Tiểu Viễn vừa phỏng vấn xong ở một công ty, kết quả bị người phụ trách công ty đó thẳng thừng từ chối, ông ta nói. Những sinh viên đại học như các anh bây giờ đầy đường, còn muốn lương cao như vậy, một thì không có kinh nghiệm làm việc, hai thì tự cao tự đại, ai dám nhận các anh chứ? Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, giơ tay phải về phía người phỏng vấn và nói. Xin trả lại sơ yếu lý lịch cho tôi, lúc photo còn mất 5 xu một tờ, đừng lãng phí 5 xu của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phỏng vấn chưa từng gặp sinh viên đại học nào trơ tráo như vậy, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lợi dụng lúc người phỏng vấn còn đang kinh ngạc, Lưu Tiểu Viễn lấy lại sơ yếu lý lịch của mình, ung dung bước ra khỏi công ty. Ung dung thì ung dung thật, nhưng cả buổi sáng hôm nay lại trôi qua vô ích. Chết tiệt, sao công việc này lại khó tìm đến thế, hay là dắt bạn gái về quê trồng trọt đi, dù sao cũng không chết đói được. Lưu Tiểu Viễn dựa vào gốc cây, chán nản nghĩ. Bạn gái của Lưu Tiểu Viễn tên là Trương Dung Dung, cùng khóa với Lưu Tiểu Viễn. Trương Dung Dung này cũng được coi là một trong những hot girl của trường, hồi đó có không ít người theo đuổi. Cách Trương